Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 368, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ ca sao lại có thể như vậy đâu, tẩu tử ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản hắn. Nguyên lai ô Lạp Na Lạp Thị cũng không biết tứ ca bên kia đã xảy ra chút cái gì, ngược lại tưởng từ hắn nơi này được đến tin tức, bất quá lúc này đây tới cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất hắn biết được một tin tức. Tứ ca thường xuyên nghỉ ở bên ngoài. Bên ngoài có cái gì? Vì cái gì tứ ca cùng cửu ca thập ca quan hệ trở nên như vậy hảo? Không chiếm được càng nhiều tin tức, Dận Trinh thực mau liền đưa ra cáo từ, mà không có từ Dận Trinh nơi đó được đến bất luận cái gì tin tức, ô Lạp Na Lạp Thị cũng thập phần phiền muộn, trở lại phòng ngủ lúc sau liền gọi tới chính mình nhất trung tâm lão sao sao. Sao sao, này trong phủ đã bị gia chặt chẽ đem khống, ta duy nhất hy vọng liền ở trên người của ngươi, mặc kệ thế nào, liên hệ đến ô Lạp Na Lạp trong phủ ta phải biết rằng ra tin tức hắn rốt cuộc ở bên ngoài làm chút cái gì, vì cái gì sẽ như thế vắng vẻ hậu viện. Trung tâm lão sao sao nhìn Tứ Phúc Tấn, trong lòng đó là vạn phần đau lòng, Tứ Phúc Tấn là lão sao sao từ nhỏ nhìn lớn lên, ở trong lòng vậy cùng chính mình nữ nhi giống nhau, liền tính đánh bạc chính mình này mạng già, nàng cũng muốn vì Tứ Phúc Tấn làm tốt chuyện này. Gần nhất có vài cổ thế lực ở điều tra chúng ta. Hạ phủ thư phòng nội, Dận Chân cùng Dận Đường Dận Nga ba người đang ở thảo luận gần nhất sự tình, bởi vì ba người chi gian có Hạ Noãn Noãn cái này ràng buộc, vô luận trước kia quan hệ như thế nào, hiện tại bọn họ chi gian ở chung đều phi thường hài hòa. Dận Trinh cùng ô Lạp Na Lạp Thị trong phủ tứ ca, ngươi cái đuôi nhỏ không quét sạch sẽ a, Dận Đường trêu ghẹo làm Dận Chân nhíu mày. Hừ, ngươi còn nói ta, chẳng lẽ là ngươi không tra được trước đó Dận Trinh đi một chuyến Dận Tự nơi đó, Dận Tự người nọ chính là một đầu khoác cừu gia lang, đừng cùng ta nói các ngươi không biết hắn là cái dạng gì người. Đối với Dận Tự người này, Dận Chân phi thường chán ghét, hắn có lẽ không quen nhìn Dận Đường cùng Dận Nga mọi chuyện mặc kệ ăn chơi trác táng, nhưng kia chỉ là một loại ca ca đối đệ đệ không biết cố gắng không quen nhìn. Mà Dận Tự, hắn là trong xương cốt hư rớt, trong ngoài không đồng nhất, một bụng ý nghĩ xấu. Dận Đường thở dài, hắn cùng Dận Tự quan hệ tốt nhất trước kia, nhưng thật ra cảm thấy Dận Tự muốn tranh đoạt cái kia vị trí, làm việc cực đoan một chút không sao cả, nhưng hiện tại thay đổi trận doanh, Dận Tự liền trở thành đáng sợ nhất địch nhân. Nhưng là hắn như cũ luyến tiếc thương tổn Dận Tự, rốt cuộc đó là hắn niên ấu khi thân cận nhất Bát Ca. Tứ ca, ta biết ngươi cùng Bát Ca đứng ở hoàn toàn bất đồng lập trường thượng, nhưng là ta tưởng được đến ngươi một cái hứa hẹn, ta cùng Dận Nga có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi thượng vị lúc sau cần thiết lưu lại Bát Ca một mạng, làm hắn làm nhàn tản vương gia. Dận Đường ánh mắt thập phần nghiêm túc mà Dận Chân cũng không phải một cái đổi tận giết tuyệt người, hắn gật gật đầu. Đương nhiên, hắn cũng coi như là ta đệ đệ, chỉ cần hắn không làm đặc biệt quá phận, ta đương nhiên sẽ không muốn hắn tính mệnh, nhưng ta nói ở phía trước, nếu hắn xúc phạm ta điểm mấu chốt, cái này hứa hẹn liền trở thành phế thải. Dận Chân dừng một chút lại nói, ta sẽ không muốn hắn tính mệnh, nhiều nhất đưa hắn đi bên ngoài, biếm vì thứ dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đoạt vị chi tranh thực nghiêm trọng, từ thái tử cùng đại A Ca phế đi lúc sau, dư lại có hy vọng hoàng tử cũng chỉ có 4 bối lạc không, hiện tại Dận Chân đã là ung thân vương rồi, còn có một cái 8 bối lạc, cuối cùng còn có một cái 14 A Ca chính như hổ rình mồi nhìn, chờ mặt trên ca ca giết hại lẫn nhau, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Gần nhất mọi người đều thu liễm một chút, ta sẽ đem trong phủ một ít chuyện phiền toái bãi bình, Dận Trinh bên kia không cần lo cho, Dận Tự bên kia liền làm ơn các ngươi nhìn. Dận Chân cũng thực phiền hắn cái kia thập tứ đệ, Ngạch Nương nguyên bản liền cưng với thập tứ đệ, Dận Trinh còn mãn đầu óc nghĩ đem hắn kéo xuống, là thân đệ sao? Khẳng định không phải, cáo biệt Hạ Noãn Noãn lúc sau Dận Chân trở lại chính mình trong phủ, nguyên bản hắn cho rằng đem trong phủ đem khống kín mít, không nghĩ tới ô Lạp Na Lạp Thị cư nhiên còn có thể làm người liên hệ đến bên ngoài, thậm chí làm ô Lạp Na Lạp trong phủ đi điều tra hắn. Ai cho nàng lá gan? Không có con vợ cả, không có sủng ái, nàng là tưởng liền trong phủ quản sự quyền đều đánh mất sao? Ô Lạp Na Lạp Thị, nhìn Dận Chân vô tình hai tròng mắt, ô Lạp Na Lạp Thị vẫn là như vậy chấn định tự nhiên, từ hắn trong miệng nói ra chính mình chỉ là ô Lạp Na Lạp Thị, hắn đối chính mình không có mảy may cảm tình, liền Phúc Tấn đều không nói xuất khẩu đâu. Ra, nay rằng ra trở về thật sớm, muốn ở thiếp thân nơi này dùng bữa sao? Trước sau như một hiền huệ hào phóng a, nếu không phải chính mình trong tay thế lực đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ ràng, hắn chỉ sợ cũng sẽ trước sau như một tôn kính cái này Phúc Tấn, liền tính là không có cảm tình. Người nhưng thật ra chấn định, Dận Chân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chính là cái này ở người khác trong mắt hiền huệ rộng lượng Phúc Tấn, làm hại hắn còn nối dõi chết chết, bệnh bệnh ngay cả Hoàng Huy kia hài tử. cũng là báo ứng. Ô Lạp Na Lạp Thị cùng Lý Thị cho nhau đấu võ đài, hậu quả chính là Lý Thị hai đứa nhỏ đều là ma ốm, mà Ô Lạp Na Lạp Thị duy nhất nhi tử cũng bởi vì thân hưu quá yếu mà chết. Chính là kia cũng là hắn hài tử a, hắn như thế nào không đau lòng. Tiếp thân không biết ra đang nói cái gì. Ô Lạp Na Lạp Thị ánh mắt hơi chút có chút dao động, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng bị gia trông coi như vậy lao, trong phủ những cái đó động tác nàng sao có thể sẽ biết, đúng hay không? Ô Lạp Na Lạp Thị, ngươi đây là đem gia đương ngốc tử sao? Giận chân không nghĩ tới chuyện tới hiện giờ hắn Phúc Tấn còn như vậy chấn định, quả nhiên là Hoàng A Mã tự mình vì hắn chọn lựa Phúc Tấn, bình tĩnh tự giữ, nếu không phải hắn đối trong phủ đem khống nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ bị nàng bề ngoài sở lừa gạt. Gia người có đem thiếp thân làm như Phúc Tấn đối đãi sao? Trừ bỏ quản gia quyền còn ở thiếp thân trên tay, ngay cả bên ngoài một ít tin tức thiếp thân đều tiếp thu không đến, gia đã có mấy năm chưa từng cùng thiếp thân cùng chung chăn gối, liền bởi vì Hoàng Huy đi, ngài liền phải như vậy đối đãi ta sao? Nhìn Ô Lạp Na Lạp Thị nước mắt giận chân không có chút nào dao động. Nga, Phúc Tấn, vậy ngươi có đem chính mình làm như một cái Phúc Tấn sao? Lý Thị hai đứa nhỏ không cần gia nói đi, ngươi cho rằng gia không biết. Nghe được giận chân nói, Ô Lạp Na Lạp Thị trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, sao có thể, ra sao có thể sẽ tra được nàng làm sự tình, nàng làm như vậy nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách ra thái độ trở nên như vậy lãnh khốc vô tình. Nhưng là nàng vẫn là muốn mạnh mẽ dẫy dụa một chút. Ra, ngươi nói cái gì, Lý Thị hai đứa nhỏ cùng ta có cái gì quan hệ? Giận chân hừ lạnh một tiếng, nguyên bản chỉ nghĩ đem nàng nhốt ở trong phủ quản lý trong phủ sự vụ, làm nàng an an phận phận ngốc tại cái này vị trí thượng, không nghĩ tới nàng còn muốn nháo ra chút chuyện xấu ra tới, hiện tại càng là chết không thừa nhận, thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Cách chương.